Thú vị. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường không kịp mang áo khoác liền chạy như bay xuống lầu. Khương Nghi Dạng luôn thích đỗ xe bên cạnh xe Giang Đường. Cho nên vừa đến tầng hầm, Giang Đường liền dễ dàng thấy được xe nàng. Một mảnh tối đen, chỉ có đèn xe Khương Nghi Dạng sáng lên. Giang Đường vội vàng lon ton chạy qua. Thay vì lên ghế phụ, cô lại mở cửa ghế lái. Đây không phải là lần đầu tiên. Khương Nghi Dạng rất quen thuộc với hành động này của cô mà kéo lùi ghế lái về phía sau. Cho nên thực mau, Giang Đường liền mặt đối mặt ngồi vào lòng Khương Nghi Dạng. Nhu cầu cấp bách nhất hiện giờ của cô là ôm Khương Nghi Dạng. Lúc này cửa cũng không kịp đóng, liền gắt gao đem người ôm lấy, mặt chôn trên hõm vai Khương Nghi Dạng. Một, Khương Nghi Dạng vỗ vỗ đầu Giang Đường, dùng một chân câu lấy cửa xe đóng lại. Một, sao cậu lại tới đây? Giang Đường hỏi. Khương Nghi Dạng nói, cậu vẫn luôn không trả lời tin nhắn của tớ, tớ liền tới đây xem sao. Giang Đường âu một tiếng, chờ mãi không chờ được tớ trả lời. Ở nhà một mình có phải rất sốt ruột không? Khương Nghi Dạng học theo ngữ khí Giang Đường. Đúng đó, Giang Đường nói. Khương Nghi Dạng, cậu rất yêu tớ nha. Khương Nghi Dạng nở nụ cười. Cậu làm sao thế? Giang Đường không thích Khương Nghi Dạng tiếp lời như thế. Cậu mới làm sao á, có phải không còn yêu tớ nữa không? Khương Nghi Dạng, yêu mà. Giang Đường lại ôm chặt thêm chút. Khương Nghi Dạng xoa xoa vỗ về mái tóc Giang Đường. Hỏi, nói nhé. Giang Đường nói. Cậu giống như rất bình tĩnh á, Khương Nghi Dạng nói. Tớ không bình tĩnh. Giang Đường oán giận. Chính là cậu nhìn cực kỳ bình tĩnh luôn. Khương Nghi Dạng, tớ mà bình tĩnh thì sẽ không đến đây. Lời nói nàng có điểm tự diễu. Tớ cũng nghĩ đến kết quả tệ nhất rồi. Giang Đường, kết quả gì? Khương Nghi Dạng, còn có thể là kết quả gì? Còn có thể là kết quả gì? Chia tay không bao giờ gặp lại. Giang Đường hỏi, thế nếu thực sự như vậy thì phải làm sao đây? Khương Nghi Dạng rũ mắt gợn sóng bất kinh mà nói. Tớ sẽ quỳ xuống cầu xin cậu. Hai, Giang Đường phịt cười ha hả. Ha ha ha ha ha ha ha. Cô ngẩng đầu nhìn Khương Nghi Dạng. Không xong rồi, tớ muốn nhìn thử quá. Cô nói, nếu không tớ đi lên làm lại, rồi lên xe lần nữa nha. Khương Nghi Dạng không tiếp lời này. Nàng hỏi, nói thế nào rồi? Giang Đường nhích người ra một chút. Còn chưa nói chuyện, tay Khương Nghi Dạng liền sờ lên khóe mắt cô. Khóc sao? Giang Đường bĩu môi. Kia cần thiết phải khóc. Giang Đường không thích để Khương Nghi Dạng thấy khuôn mặt nhem nhuốc do khóc của mình. Cũng không biết mắt có sưng không, nên lại chôn mặt lên hõm vai nàng. Tiếp theo đem chuyện buổi tối, trình tự lung tung rối loạn nhớ được tới đâu đều nói cho Khương Nghi Dạng. Toàn bộ quá trình Khương Nghi Dạng đều im lặng. Im lặng chờ đợi Giang Đường nói xong. Đại khái là như vậy đó. Giang Đường kết thúc. Khương Nghi Dạng lại đưa tay lên, nắm lấy lỗ tai Giang Đường. Cậu dám nói tớ như vậy hả? Giang Đường khúc khích cười, vặn vẹo đầu, trốn thoát khỏi bàn tay Khương Nghi Dạng. Hay ra, nói vậy thì mẹ tớ nhất định sẽ càng yêu cậu thôi. Khương Nghi Dạng, vậy phải cảm ơn cậu rồi. Giang Đường, không có chi. Khương Nghi Dạng không biết làm sao. Vậy tương lai làm sao tớ dám đối diện với gì đây? Giang Đường, không cần đối diện nha. Cậu yêu tớ là tốt rồi. Khương Nghi Dạng cười, miệng thật ngọt. Giang Đường, do Khương lão sư nhà ta dạy giỏi ạ. Giang Đường ở dưới lầu thật lâu, cũng cùng Khương Nghi Dạng tâm sự rất nhiều chuyện. Trò chuyện một chút, nghiêm túc nói lại chuyện kia. Trò chuyện một hồi, chợt muốn hôn. Liền hung hăng môi lưỡi quấn lấy nhau. Đêm khuya ở bãi đỗ xe không có nhiều xe qua lại. Cũng không có người nào có thể quấy rầy các cô. Hai người một thế giới nhỏ. Giang Đường thủ thỉ nói rất nhiều để lấy lòng Khương Nghi Dạng. Dỗ Khương Nghi Dạng vui vẻ. Lâu lâu nói bị lố cũng để cho Khương Nghi Dạng nhéo mặt mình. Lại trò chuyện thêm một lát. Chân Khương Nghi Dạng giờ đã tê dần. Thời gian cũng không còn sớm. Giang Đường nhão nhét dính trên người Khương Nghi Dạng luyến tiếc nói tạm biệt. Liền trở về nhà, chờ đến khi Khương Nghi Dạng nói nàng đến nhà, Giang Đường mới an tâm buông di động đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Đường bị mùi thuốc trung y làm cho tỉnh. Đã nhiều cái cuối tuần như vậy, Giang Đường phản xạ có điều kiện mà kéo chăn trùm lấy đầu mình. Nhưng đáng tiếc, hôm nay người nấu thuốc cho cô không phải Khương tiên nữ, là Trần nữ sĩ đòi mạng. Căn bản ngủ không đủ giấc, mà mẹ còn mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời. Giang Đường biết, buổi sáng hôm nay coi như đi tong rồi. Ở trong ổ chăn gửi cho Khương Nghi Dạng một nhãn dán khóc to. Rồi lết thân thể héo úa rời giường. Chờ khi rửa mặt xong, Giang Đường nhận được tin trả lời của Khương Nghi Dạng. Nói nàng đã sớm tỉnh. Cũng kêu Giang Đường tỉnh rồi cũng đừng tắm liền. Nhớ ăn sáng rồi uống thuốc. Những lời này bình thường đều là Khương Nghi Dạng đối mặt nói với Giang Đường. Nhưng hôm nay không có biện pháp. Mẹ còn ở đây. Hích. À, không phải ý là ghét bỏ mẹ đâu. Ngày hôm qua đào tim đào phổi tâm sự. Hôm nay mẹ làm như không có chuyện gì. Phảng phất ký ức kia chỉ là giấc mơ của Giang Đường. Sáng sớm, từ khi Giang Đường bắt đầu rời giường, mẹ liền càm ràm mắng. Thứ gì dùng xong rồi cũng không biết đi mua. Quần áo để đầy ra vậy mà không biết giặt. Rác chất đống chờ bà lên vất cho hay gì. Giang Đường lớn già đầu rồi. Cô vốn dĩ tính là cuối tuần ở nhà dọn dẹp. Không biết ai tự nhiên lên đây. Để giờ này ở đây mắng cô. Đây là người mẹ tuyệt vời nhất của Giang Đường chứ ai nữa. Sáng nay, Giang Đường bị mẹ kéo đi dọn dẹp nhà cửa. Gấp chăn gấp quần áo. Đi chợ mua thức ăn. Lòng và lòng vòng. Thời gian liền trôi qua. Giữa trưa khi mẹ chuẩn bị nấu cơm. Giang Đường đang ngồi ở bàn ăn nhặt rau. Thấy mẹ cố ý lấy nồi cơm ra chỗ mình. Khịt khịt mũi giả vờ vô tình than thở một tiếng. Ai ra không cẩn thận nấu nhiều cơm quá. Bà đưa cho Giang Đường xem. Nếu không con hỏi Dạng Dạng một chút. Hỏi con bé có đến ăn cơm chưa không đi. Nam, bà nói sau cũng không đợi trả lời liền nói thêm. Giữa trưa ăn cá kho đó. Giang Đường cười thầm trong bụng. Không vạch trần bà. Gọi điện thoại cho Khương Nghi Dạng. Cá kho cũng không phải là món Giang Đường thích ăn nha. Làm sao thế? Bên kia tiếp điện thoại hỏi. Giang Đường kỳ thực biết Khương Nghi Dạng đang làm gì. Nhưng vẫn làm bộ không biết gì hỏi. Đang làm gì thế? Khương Nghi Dạng. Xem tivi. Chán quá à? Giang Đường. Sao? Viết luận văn hả? Khương lão sư vất vả rồi. Khương Nghi Dạng bên kia cười. Cái gì thế? Giang Đường. Vậy cậu muốn viết tới khi nào? Khương Nghi Dạng, gì ở bên cạnh hả? Giang Đường, ỏ, tạm thời không biết khi nào xong sao? Hai, Khương Nghi Dạng cười. Có phải tớ có thể không cần trả lời luôn không? Nói đến đây, mẹ im lặng chỉ vào cái nồi mình đang cầm. Dùng ánh mắt thúc giục Giang Đường nói trọng điểm. Giang Đường vì thế hỏi. Viết gấp lắm sao? Khương Nghi Dạng tùy tiện đáp. Cũng đem tiếng tivi giảm nhỏ một chút. Giang Đường. Vậy bữa trưa thì sao? Cậu không ăn luôn hả? Khương Nghi Dạng nói. Xuống dưới lầu ăn. Hay gọi đại cái gì ăn cũng được. Giang Đường. Hả a, ăn mì gói sao? Khương Nghi Dạng bật cười. Tớ không ăn mì gói. Giang Đường. Ăn mì vị gì thế? Hai. Bên này mẹ sốt ruột đứng không yên. Đại khái thấy Giang Đường một hai không chịu nói trọng điểm. Trực tiếp đoạt lấy di động trên tay cô. Một, Dạng Dạng ơi, mẹ nháy mắt liền ôn nhu. Giữa trưa con rảnh thì tới đây ăn cơm đi. Dì có nấu cơm, bà lại nói. Làm sao có thể ăn mì gói chứ? Không tốt cho sức khỏe đâu. Khương Nghi Dạng đành phải nói. Dạ do trong nhà không có cái khác. Hai đến đây đi. Mẹ nói. Dì mua rất nhiều đồ ăn. Luận văn kia của con có gấp lắm không? Khương Nghi Dạng. Không gấp à, mẹ. Không gấp thì nhanh qua đây đi. Khương Nghi Dạng. Dạ, mẹ. Lập tức tới nghe chưa? Dì nấu cơm. Khương Nghi Dạng. Dạ, ngắt máy. Mẹ lại càm ràm Giang Đường. Người trẻ tuổi các con thì hay rồi. hở cái là ăn mì gói. 1. Giang Đường nhịn cười muốn chết. Cũng có phải con đâu. Mẹ sao á, mẹ lại chọt chọt lên trán Giang Đường. Xong liền quay về phòng bếp. Thực mau, Giang Đường nhận được tin nhắn của Khương Nghi Dạng. Là chủ ý của ai thế? Giang Đường, đương nhiên là của Trần nữ sĩ rồi. 1. Giang Đường, mẹ còn kêu tớ nói với cậu. Trưa nay ăn cá kho. Giang Đường, muốn ăn cá kho thì nhanh đến đây đi. Khương Nghi Dạng, tới liền đây. 1. Khương Nghi Dạng dần dần học theo cách nói chuyện của Giang Đường. Rất đáng yêu. Không bao lâu Khương Nghi Dạng nói đến liền đến. Lần này nàng đến thập phần khách khí. Còn mang theo lễ vật. Bao lớn bao nhỏ. Với ý tứ đó, nàng mua cho mẹ mỹ phẩm. Một chiếc khăn quàng cổ. Tất và mũ. Còn chi kỷ mua một chiếc áo khoác bông. Mẹ đương nhiên cười đến không khép được miệng. Ngoài miệng thì nói mua mấy cái này làm gì. Quay đầu liền cầm cái này lên ngắm, cầm cái kia lên xem. Nhưng dù sao đêm qua cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hôm nay gặp nhau như vậy. Hiển nhiên, có hơi ngượng ngùng. Thời điểm ăn cơm, giống như lần đầu tiên mẹ gặp Khương Nghi Dạng. Ngữ khí đều khách khí. Hỏi nàng khi nào được nghỉ. Khương Nghi Dạng nói, tuần sau liền được nghỉ à, mẹ hỏi. Giang Đường thì sao? Giang Đường thở dài. Người làm công như con thì phải tới 29 lận. Mẹ ồ một tiếng, lại hỏi Khương Nghi Dạng. Vậy con ăn Tết ở đâu? Năm nay Khương Nghi Dạng vốn đã lên kế hoạch đi du lịch ở một hòn đảo nào đó. Vé máy bay cùng khách sạn đã được đặt trước. Thời gian vừa lúc Giang Đường về quê ăn lễ mấy ngày. Giang Đường đã biết chuyện này từ sớm. Cô cũng muốn đi. Chỗ kia không lạnh mà còn rất đẹp. Cùng Khương Nghi Dạng ăn lễ ở đó nhất định rất vui vẻ. Khương Nghi Dạng còn kích thích cô. Nói nàng sẽ chụp thật nhiều ảnh, quay thật nhiều video. Lại nói sẽ giúp cô trải nghiệm trước mấy hoạt động vui chơi ở đó. Chơi đã rồi lần sau sẽ dẫn cô đi. Giang Đường tức muốn chết. Này thì được rồi. Không cần Giang Đường phải nói. Khương Nghi Dạng cũng không muốn đi lắm. Chắc là ở thành phố A, Khương Nghi Dạng nói. Con còn phải viết luận văn. Ăn Tết cũng không có mấy ngày. Rất nhanh sẽ khai giảng ạ, nói xong còn ngượng ngùng ha hả cười hai tiếng. Trần nữ sĩ nhà ta, không đau lòng xíu nào. Mà nói, con ở một mình sao? Khương Nghi Dạng, dạ, mẹ liếc mắt nhìn Giang Đường một cái. Tựa hồ muốn Giang Đường nói cái gì đó đi. Hai. Nhưng Giang Đường chính là không nói. Cô còn giả vờ không nhận được tín hiệu. Cúi đầu tập trung ăn cơm. Mẹ đành phải tự mình cười ha ha giả như nói vu vơ. Hay là, nếu con không chê, thì về nhà dì ăn Tết đi. Một người ở đây làm cái gì chứ? Bà nâng đũa gõ gõ lên chén Giang Đường. Đến lúc đó cùng Đường Đường trở về luôn nha. Mẹ nghĩ nghĩ lại nói thêm. Quê dì ăn Tết náo nhiệt lắm. Cách chương.